Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, đột phá. Chờ đợi chốc lát, chờ đợi những yêu tộc này tiêu hóa một cái Lâm Tiêu theo như lời tin tức. Lâm Tiêu tiếp tục nói, các ngươi nguyên bản đều là tội yêu, ban đầu thuộc về sống không được bao lâu. Đi tới nơi này liền cho ta ngoan ngoãn ở lại. Hiểu chưa? Tất cả yêu tộc liền vội vàng gật đầu. Đùa gì thế? Đi tới ngươi thế giới. Ngươi trong một ý niệm liền có thể quyết định chúng ta sinh tử. Chúng ta có thể không ngoan ngoãn à? Lâm Tiêu cười một tiếng. Ta cũng biết. Các ngươi trong đó nhất định là có yêu tộc thánh điện phái tới nội ứng. Mục đích chính là vì theo dõi ta. Ta không có hứng thú đem các ngươi từng cái tìm ra. Các ngươi tốt nhất tự biết mình, không nên ở chỗ này kiếm chuyện. Các ngươi có thể thử một chút, xem các ngươi một chút tin tức có thể hay không truyền ra ngoài. Yêu tộc thánh điện có ý định quỷ, quái gì, Lâm Tiêu hoàn toàn cũng rõ ràng là gì. Nhưng đã tới Thái Tiêu giới, kia vô luận bọn họ có ra sao quỷ kế, toàn bộ đều không có tác dụng. Nghe được Lâm Tiêu mà nói, có mấy cái yêu tộc rõ ràng biến sắc rồi. Đồng thời trong lòng âm thầm trao đổi một thứ gì đó. Nhưng mà kết quả để bọn hắn thất vọng. Dù sao cũng là cách nhau một thế giới. Bọn họ những cái kia truyền tin chi vật, căn vốn tựu không khả năng liên tiếp đến một cái thế giới khác. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Cái thế giới này rất lớn. Các ngươi tùy ý tìm địa phương, chỉ cần không nguy hại đến thế giới, ta sẽ không quản các ngươi. Ngược lại Thái Tiêu giới còn rất nhiều hoang vu địa phương. Liền để cho những yêu tộc này đi mở ra đi, cũng coi là xây dựng thế giới. Lâm Tiêu buông ra đối với bọn hắn áp chế trói buộc. Tất cả yêu tộc đứng thẳng lên, ánh mắt phức tạp nhìn đến Lâm Tiêu, sau đó hoặc cô đơn quỳnh ảnh, hoặc kết bè kết đội ly khai. Yêu tộc sau khi rời khỏi, Lâm Tiêu cũng tiếp tục bế quan tu luyện, nỗ lực đẩy thăng đến mình tu vi. Nửa tháng sau, Lâm Tiêu ly khai Thái Tiêu giới, cũng sử dụng bí pháp ly khai nghiên cứu nơi, ly khai nhân tộc đại quân, coi như là có vô số người giám thị tại đây. Nhưng mà Lâm Tiêu muốn rời khỏi, cũng là không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Bọn họ theo dõi thủ đoạn, tất cả đều theo dõi không được Lâm Tiêu. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tiêu vẫn đang làm thí nghiệm đây. Ly khai nhân tộc đại quân, Lâm Tiêu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nghìn vạn dặm địa vực tại dưới chân hắn lướt qua. Lâm Tiêu đi tới vùng biển vô tận một tòa trên cô đảo. Loại này cô đảo, tại vùng biển vô tận bên trong nhiều không kể xiết. Chút nào không để cho người chú ý. Hơn nữa tại đây không có gì tài nguyên, cho nên ngay cả người bình thường đều hấp dẫn không được. Chớ nói chi là tu hành giả rồi. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng đến trên hoang đảo, bàn tay tùy ý rơi, điểm điểm quang mang từ hắn trên lòng bàn tay bay ra, rơi vào trên hoang đảo các nơi. Những điểm sáng này nối liền cùng một chỗ, mơ hồ tạo thành một bức huyền diệu đồ án, đem trọn cái hoang đảo bao phủ tại bên trong. Dùng phải ở bên ngoài xem ra, hoang đảo vẫn như cũ hoang đảo, không có bất kỳ một chút biến hóa. Đến lúc rồi, Lâm Tiêu nhắm mắt, thúc đẩy Hỗn Nguyên Đế Kinh hóa thần phần công pháp. Có qua một lần đột phá kinh nghiệm Lâm Tiêu, lại thêm cường đại vô thất nguyên thần, cảnh giới hóa thần với hắn mà nói không có một chút bình cảnh. Chỉ cần thời gian đến, có thể số lượng lớn đủ rồi. Tất cả liền một cách tự nhiên nước chảy thành sông. Tí ti huyền ảo không tên khí tức bắt đầu từ Lâm Tiêu trong thân thể truyền ra ngoài. Xung quanh đá vụn cảm nhận được loại này khí tức, tựa hồ cũng bao phủ lên một tầng nhàn nhạt huyền diệu. Huyền ảo khí tức còn tại truyền ra ngoài. Nhưng mà sắp truyền ra hoang đảo thời điểm, điểm sáng tạo thành họa đồ xuất hiện, đem nơi có khí tức cắt đứt tại bên trong. Lâm Tiêu sớm kịp chuẩn bị, sẽ không để cho những khí tức này truyền ra ngoài. Nếu không, vô số sinh vật đều sẽ bị hấp dẫn qua đây. Tất nhiên sẽ để người chú ý. Đột phá vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Trên hoang đảo không có chút nào biến hóa. Tất cả cùng thường ngày, thời gian giống nhau như đúc. Ngay tại Lâm Tiêu đột phá thời điểm, Tiêu Lâm mang theo Tô Cẩn mấy người cũng đến nơi này. Bản thể của ngươi liền ở phụ cận đây sao? Tô Cẩn thấp thỏm hỏi. Tuy rằng Tiêu Lâm là Lâm Tiêu phân thân, nhưng mà Tiêu Lâm dù sao cũng là một nữ nhân. Các nàng cùng Tiêu Lâm chung một chỗ, tự nhiên vẫn là so ra kém nhìn thấy Lâm Tiêu. Tiêu Lâm gật đầu nói, hắn hiện tại đang đột phá, liền ở phía dưới trên hoang đảo. Chúng ta hơi chờ một hồi, thuận tiện giúp hắn hộ pháp một cái. Tiêu Lâm ngón tay hướng về phía hoang đảo. Giang Ngọc Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính là phía trên kia không có gì cả a. Các nàng có khả năng nhìn thấy hoang đảo, đó chính là một cái hoàn toàn hoang đảo, ngoại trừ một ít cỏ dại con kiến hôi, lại không có sinh cơ chút nào, càng không có các nàng muốn nhìn thấy Lâm Tiêu, bởi vì hắn che đậy bên ngoài tra xét, nếu không mà nói, lấy hắn đột phá động tĩnh lại nói, trong vòng ngàn dặm sinh linh đều sẽ có cảm ứng, sau đó chen chúc mà tới. Tiêu Lâm giải thích mấy câu, các nàng cũng liền lẳng lặng nhìn đến. Ầm ầm, đột nhiên, biển khơi bắt đầu lăn lộn, bao phủ khởi cao ngàn trượng sóng lớn, hướng phía hoang đảo che chùm xuống. Không tốt, ba nữ nhân kinh hô, trong mắt tràn đầy lo âu. Lâm Tiêu ngay tại trên hoang đảo, nếu như sóng lớn cắt đứt hắn đột phá, vậy cũng không tốt. Tiêu Lâm cười nhạt, bàn tay khinh khinh vung lên, một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay nàng thoát ra khỏi, hóa thành một tầng nhàn nhạt hắc vụ đem hoang đảo toàn bộ bao phủ ở. Hắc vụ ảm đạm vô cùng, tựa hồ đâm một cái liền phá, nhưng mà tùy ý sóng lớn trùng kích đến phía trên, lại không thể lay động chút nào, không có một chút một giọt nước xuyên vào trong hắc vụ. Toàn bộ đều bị bài xích ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Lâm xuất thủ, thoải mái đỡ được sóng nước trùng kích, các nàng cũng thở dài một hơi, trong mắt lo âu dần dần biến mất, Tiêu Lâm ánh mắt lại ngưng trọng, bởi vì nàng nhìn thấy các nàng xem không được đồ vật. Dưới hoang đảo, hải vực sâu bên trong, một đầu to lớn yêu thú đang tải tới trước, hắn cái đuôi khẽ động phòng. Liền có thể nhấc lên cơn sóng thần, hủy thiên diệt địa. Đây là một đầu to lớn kình ngư yêu thú, toàn thân lam u u, thân dài vượt qua 10.000 mét, so sánh Lâm Tiêu chỗ tại hoang đảo còn lớn hơn. Mấu chốt nhất là hắn chính tại đi lên, cho nên mới nhấc lên khổng lồ như vậy sóng biển. Dựa theo Tiêu Lâm dự đoán, hắn rất có thể sẽ đụng vào Lâm Tiêu đang đột phá hoang đảo. Nếu mà bị đụng vào hắn rồi, một cái như vậy nho nhỏ hoang đảo, trong nháy mắt liền biết sụp đổ, tan thành mây khói, mà Lâm Tiêu đột phá cũng tất nhiên sẽ bị cắt đứt. Hạ Nặc Nặc đột nhiên vừa nói, sư tôn, ta cảm thấy, tựa hồ có nguy hiểm đang tới gần. Nàng trong đôi mắt lập lòe yếu ớt ánh tím, thấy được người thường không thấy được đồ vật, cảm nhận được người thường không cảm giác được nguy cơ. Nguy hiểm, là nguy hiểm gì? Ba nữ nhân liền vội vàng hỏi thăm. Các nàng tu vi chưa tới, vừa không có phương diện này thiên phú, tự nhiên không bằng Hạ Nặc Nặc nhìn thấu triệt như vậy. Ta trước tiên đem các ngươi thu lại. Tiêu Lâm đưa các nàng thu về, nàng muốn đi ngăn lại kình ngư yêu thú hành động, tự nhiên không thể ảnh hưởng đến các nàng. Thu hồi mấy người nữ nhân sau đó, Tiêu Lâm dưới chân khẽ động, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện ở trong biển sâu. Xuất hiện ở kình ngư yêu thú phía trên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.